Triệu Hoán Thần Binh, chương 1741, Đoạn Thiên Chân Thần, góc truyện audio.com, thật sự là bi thương kịch đến tận cùng. Hiện tại bọn họ hoàn toàn bối rồi, không biết rõ rốt cuộc đâu là thật đâu là giả. Như vậy bọn họ chỉ có thể trầm mặc, đồng thời cũng có trưởng lão đang suy ngẫm, Độc Cô Gia có vẻ như cũng không phải vững chãi không thể công phá. Ví dụ trước mắt khiến trong lòng bọn họ rét lạnh, nực cười thế gian này lại có thứ gì có thể bám vào trên thi thể mà không bị phát hiện được. Cho dù là Pháp Sư Vong Linh, ách Độc Cô Diệt Ninh quả nhiên là giả, Độc Cô Khiếu qua lạnh lùng nói. Hắn biết rõ, bên trong nhân loại bình thường muốn phụ thể trên thi thể cũng không phải là không có phương pháp mà là khó có thể làm được. Thậm chí làm được tới mức ngay cả cấp thần vương cũng không có cách nào phát hiện ra lại càng không thể. Nhưng hắn còn chưa nói hết lời, Độc Cô Diệt Ninh bên cạnh Vô Nhai trực tiếp mềm nhũn xuống, một đạo hư ảnh từ trong cơ thể hắn truyền qua. Keng, mọi người trong Độc Cô Gia vừa thấy được theo bản năng rút kiếm ra. Ta là Huyền Vẫn kiếm linh của thần kiếm Độc Cô Diệt Ninh. Độc Cô Diệt Ninh quả thực đã qua đời. Chỉ có điều quả thực không chết bao lâu. Trước đó những câu nói bị nhốt ở trong thế giới lữ giả cũng những lời nói thật. Vô Nhai quả thực đã gặp qua bản thân hắn. Lần này Vô Nhai trở về cũng chính là để mang theo thi thể của hắn quay về Độc Cô Gia an táng. Đồng thời ta từ bên trong thi thể đi ra cũng chứng minh phụ thể trên thi thể không phải là không có thể làm được. Huyền Vẫn kiếm linh quay sang nhìn tất cả trưởng lão Độc Cô Gia giải thích. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút dưới, chợt vừa nhìn về phía Độc Cô Khiếu qua tiện đà nói. Trước kia chúng ta còn không phát giác ra, nhưng sau khi ta phụ thể ở trên người Độc Cô Diệt Ninh, lại phát hiện Độc Cô Khiếu qua trước mắt thật sự rất giống với khi ta bám vào trên người Độc Cô Diệt Ninh. Còn nữa, trước hắn còn nhận ra Độc Cô Diệt Ninh. Đúng vậy, là nhận ra hắn. Rất kỳ quái, hiện tại tất cả trưởng lão càng cảm thấy choáng váng hơn. Thôi đi, hình như mình cũng không có quyền phát ngôn gì. Cứ giơ kiếm như vậy, sau đó nhìn hai người bọn họ quyết đấu. Ai giả, đến lúc đó kiếm liền chỉ hướng về người đó là được. Trong lòng mỗi người đều đang cười khổ thầm nghĩ. Làm trưởng lão Độc Cô Gia, lần này thực sự mất hết mặt rồi. À, đây là mất mặt ở nhà mình nữa. Đoạn Thiên Chân Thần, ngươi còn không từ trong cơ thể lão gia chủ Độc Cô Gia ta đi ra sao? Chờ Huyền Vẫn kiếm linh nói xong, Vô Nhai liền trực tiếp nhìn Độc Cô Khiếu qua lạnh giọng quát to. Đúng vậy, trải qua những phân tích trên cuối cùng Vô Nhai đã nghĩ đến một khả năng. Đó chính là Đoạn Thiên Chân Thần. Hắn muốn phụ thể ở trên thi thể thật sự là làm tốt không chê vào đâu được. Dường như cũng chỉ có thần chi nguyên giới, giống như mình đang lợi dụng thần chi nguyên giới huyền binh điển này mới có phong tự quyết. Rất khả năng Độc Cô Khiếu qua cũng chết ở phía ngoài của thế giới lữ giả, chỉ là cũng không chết ở phạm vi trung tâm. Mình vừa vặn không gặp phải. Sau đó Đoạn Thiên Chân Thần ở thế giới lữ giả tìm được thi thể của hắn, lại lợi dụng tin tức tình báo từ nghiệp đoàn lữ giả điều tra lai lịch của thi thể này, cuối cùng vạch ra kế hoạch. Đoạn Thiên Chân Thần phụ thể ở trên thi thể Độc Cô Khiếu qua, đương nhiên không thể tùy tiện vận dụng lực lượng của hắn. Có thể, có lẽ với sự đáng sợ của chân thần có thể. Góc truyện audio.com vận dụng một ít thậm chí thật sự phải đánh còn có thể đạt được cấp thần tướng. Nhưng, hắn dám sao, hắn cùng lắm chính là vận dụng để từ thần kiếm các bay tới đây. Nhưng cái chi khác, hắn làm sao dám làm, hắn không chỉ sợ bị các cao thủ Độc Cô Gia phát hiện còn sợ boss lớn ẩn nấp bên trong Độc Cô Gia. Lạc Thiên thần kiếm, trước đó, Kinh Thiên chân thần có thể phụ thể ở trên người Lộ Luân Na, hắn cũng có thể phụ thể ở trên người Độc Cô Khiếu qua. Bất kể nói thế nào, chỉ cần xuất hiện ở trên đại lục thần huyền, như vậy chân thần không còn là thần. Bằng không, trước đây Ma Thiên Chân Thần cũng sẽ không sợ Vô Nhai mang theo Ma Thiên Thần kiếm chạy về đại lục thần huyền. Vì sao hắn lại có khát vọng đối với Vô Nhai như vậy? Điều này rất dễ giải thích, bởi vì hắn biết Vô Nhai nắm giữ thần chi nguyên giới mới. Ma Thiên Chân Thần đã cùng Vô Nhai ký xuống khế ước nguyên giới. Không thể nào là nàng, như vậy thì chỉ có thể là Đoạn Thiên Chân Thần. Đương nhiên, tất cả cũng chỉ là suy đoán. Vô Nhai vẫn không dám khẳng định. Nhưng hiện tại Vô Nhai không quan tâm được nhiều như vậy. Đã có một chút khả năng, trước hết cứ nói ra đã. Boss lớn ẩn nấp trong Độc Cô Gia chính là hậu trường của hắn. Cho dù sai cũng không có gì đáng lo. Nghĩ như vậy, Vô Nhai nhìn chằm chằm vào Độc Cô Khiếu qua. Cái gì mà Đoạn Thiên Chân Thần, ta không biết ngươi đang nói cái gì cả. Độc Cô Khiếu qua phủ nhận nói. Phải không, Lạc Thiên lão đầu, Đoạn Thiên Chân Thần tới Độc Cô Thần Thành, ngươi vẫn làm ổ ở bên trong làm gì? Còn không ra nuốt Đoạn Thiên Chân Thần bồi bổ thân thể cho ta. Vô Nhai nở nụ cười quỷ dị, chợt quay về phía thanh kiếm thần bí điên cuồng hét lên. Trong mắt tất cả trưởng lão Độc Cô Gia phần lớn đều mang theo sự nghi ngờ. Lạc Thiên lão đầu, hắn nói là nghĩa là gì? Nhưng thật ra những thiên tài Độc Cô Gia như Độc Cô Chiến Phong, người đã từng cảm nhận Lạc Thiên kiếm ý từng xảy ra nghịch kiếm thần bí, trong mắt lóe lên tinh quang. Không ngờ Vu Nhai gọi Lạc Thiên kiếm linh trong thanh kiếm thần bí. Liệu hắn có gọi ra được không? Cái gì, Đoạn Thiên chân thần sao? Hắn đang ở đâu? Giọng nói già dặn từ phía thanh kiếm thần bí phát ra. Trong phút chốc toàn bộ bầu trời Độc Cô Thần Thành nổi mây cuồn cuộn. Dường như chỉ trong phút chốc tận thế sẽ xuất hiện. Một ý thức khủng khiếp gần như quét ngang tất cả xuất hiện. Sắc mặt tất cả trưởng lão Độc Cô Gia điên cuồng biến đổi. Mỗi người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Đoạn Thiên chân thần, ngươi còn muốn trốn sao? Vu Nhai lại không có thời gian khiếp sợ. Hắn cũng không phải chưa từng cảm nhận ý thức của chân thần. Ánh mắt hắn chưa bao giờ rời đi Độc Cô Khiếu Qua. Trong chớp mắt khi giọng nói của Lạc Thiên kiếm linh vang lên, sắc mặt Độc Cô Khiếu Qua biến đổi, xoay người chạy. Hiện tại đã có thể xác định Độc Cô Khiếu Qua chính là bị Đoạn Thiên chân thần phụ thể. Chợt nghe Vu Nhai quát lên, các trưởng lão cuối cùng đã kịp phản ứng. Thấy Độc Cô Khiếu Qua muốn chạy, bọn họ ý thức được tất cả đều bị Vu Nhai nói đúng. Độc Cô Khiếu Qua này chính là giả. Lão gia chủ Độc Cô Khiếu Qua đã rời khỏi nhân thế. Thân thể còn bị Đoạn Thiên chân thần này chiếm đoạt. Độc Cô Chiến Phong là người có phản ứng đầu tiên, sau đó mỗi người liền đuổi theo. Hắc, phụ thể ở trên người Độc Cô Khiếu Qua, hắn căn bản không cách nào hoàn toàn nắm giữ tất cả thực lực của Độc Cô. Cốc truyện audio.com, Khiếu Qua, cách chương.